Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 676, chương 677, Hành Tự Bí. Cái cửu u nghe cảm xúc bành trướng. Khó mà tự tin. Từ trước đến nay đều là nặng xưa nhẹ nay quan niệm. Bây giờ đột nhiên nghe đến, còn nhìn hôm nay, như vậy lời nói. Để cái cửu u lập tức liền như là điên cuồng đồng dạng. Liền kém khóc kêu gào. Vừa chuyển động ý nghĩ. Cái cửu u phảng phất liền nghĩ tới cái gì. Hỏi tới. Tiểu tử thối. Vậy ngươi biết mấy vị kia hồng trần là tiên đều là người nào không? Trịnh Kiện liếc qua cái cửu u. Cười lạnh nói. Lão già. Chú ý lời nói của ngươi cùng thái độ. Ngươi đây là tại khiêm tốn thỉnh giáo sao? Cái cửu u tức giận đến muốn đánh người. Bất đắc dĩ thực sự là muốn biết. Chậm lại giọng nói. Trịnh tiểu hữu, mấy vị kia thành tiên người đều là ai vậy? Trịnh Kiện tìm tòi một chút cái cằm. Nắm đủ giang hồ bách hiểu xanh tư thái. Vừa rồi thản nhiên nói. Từ xưa đến nay, thế gian hồng trần là tiên giả. Tổng cộng có 4 người. Cổ xưa nhất người. Chính là thần thoại thời đại đế tôn. Sau đó có thái cổ thời đại bất tử thiên hoàng. Thời đại hoang cổ ngoan nhân đại đế cùng với vô thủy đại đế. Cái cửu u nghe vậy lại không có bất. Kỳ cái gì ngoài ý muốn. Trên thực tế 4 người này thành tựu tuyệt đối cao hơn còn lại đại đế một bậc. Có thể đạt tới hồng trần là tiên cũng tịnh không ngoài ý muốn. Đế tôn. Trong truyền thuyết cổ đại thiên đình người xây dựng. Thống trị thần thoại thời đại. Đại đế bên trong chí tôn. Bất tử thiên hoàng. Khinh thường hoàn vũ. Bệ nghệ chư thiên. Cổ kim yêu nghiệt vì đó tuyệt vọng. Vạn cổ cộng tôn. Ngoan nhân đại đế. Trong lịch sử nhất kinh tài tuyệt diễm đại đế. Xưa nay tài năng nhất nữ tử. Cổ kim người tàn nhẫn số 1. Khinh thường cổ kim. Nàng tranh với trời. Tranh với đất. Tranh với mình. Cũng không phải là thiên phú dị bẩm. Nhưng dựa vào sức một mình. Chém hết chư vương. Độc lập trên 9 tầng trời. Thần linh cũng không thể ngăn đường. Lấy một giới không bằng phàm thể chất cuối cùng đi đến đỉnh cao nhất. Vô thủy đại đế. Thời đại hoang cổ vị cuối cùng nhân tộc đại đế. Ai ở phía cuối con đường thành tiên? Gặp một lần vô thủy đạo thành không? Hắn là nhân tộc trong lịch sử cường thế nhất đại đế. Trấn áp một thời đại. Cả đời đối địch không có bại. Ách, lão phu mặc dù tự cao tự đại. Nhưng nếu như đối chiếu cái này 4 vị có thể xưng cấm kỵ tồn tại. Lão phu vẫn là có tự biết rõ. Chấm ngoặc kép, cái cửu u thở dài. Thản nhiên nói. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Lão già, ngươi cũng không cần quá tự ti. So sánh cái này 4 vị ngươi khả năng hơi kém một chút. Nhưng ngươi chưa hẳn không có thành tiên kỳ ngộ a. Dù sao, có đôi khi, lưu manh cũng có thể bay lên trời xanh. Có ý tứ gì? Cái cửu u hiếu kỳ nói. Vật cực tất phản, khổ tận cam lai. Thiên địa quy tắc áp chế đã quá lâu. Tích xúc vô số năm đại tranh chi thế đang ở trước mắt. Ngươi nếu sơ tâm không thay đổi, cũng là có cơ hội. Dù sao, một đoàn trong đội, vừa muốn có thiện chiến sói. Trấn sơn đến hổ, chó trung thành, thấy xa diều hâu, cũng cần như làm cơm thùng. Nước đục cá, quấy phân côn, ngươi làm dễ lăn lộn nước cá là được rồi. Chấm ngoặc kép, cái cửu u nghe trợn mắt há hốc mồm. Ngươi tiểu tử thúi này 3 câu nói không rời làm người tức giận đúng không? Lão phu đường đường chuẩn đế. Làm sao đến trong miệng ngươi chính là nước đục cá. Đến từ cái cửu u oán niệm trị cộng 16,666. Một phen tâm sự về sau. Cái cửu u chiếu rõ con đường phía trước. Buồn bực chi khí quét sạch sành xanh. Lại khôi phục ngày xưa khí thế. Tiếp xuống. Trịnh Kiện cùng cái cửu u từng người tại hóa tiên trì bên trong tìm một chút tiên chân tài liệu. Cái này mới chắp tay tạm biệt. Đương nhiên, hai người đều không phải tát ao bắt cá người. Cũng không đem hóa tiên chỉ bên trong tiên chân một mẻ hốt gọn. Khối kia gánh chịu thanh đế sát niệm một khối nhỏ đồng xanh. Trịnh Kiện không có lấy. Cái cửu u cũng không có lấy. Lưu lại chờ hậu nhân. Cùng cái cửu u tạm biệt về sau. Trịnh Kiện rời khỏi tần lĩnh cổ địa. Chuẩn bị tiến về thánh nhai. cái này thuộc về Trịnh Kiện lâm thời nảy lòng tham. Nguyên bản, Trịnh Kiện đối cửu tự bí, hành tự bí, kỳ thật không có mãnh liệt như vậy ý nghĩ. Nhưng tại thành tiên lúc, nhìn thấy lão tử để lại tinh không cổ lộ, liên hệ đến phá toái hư không chiến thần điện tinh không đồ về sau. Trịnh Kiện tìm tới tiến về trái đất đường. Nếu như muốn tiến về trái đất hoặc là tiến về tử vi sao? Tế đàn năm màu là mấu chốt. Chuẩn đế đương nhiên cũng có thể hoành độ hư không? Nhưng quá xa xôi khoảng cách. Độ đến ngày tháng năm nào đi? Đương nhiên, nếu có đại đế tu vi, coi là chuyện khác. Xem như Tiêu Dao Thiên Tôn sáng lập ra cửu tự bí, một trong. Hành tự bí tại Già Thiên thế giới bên trong thuộc về nghịch thiên cực tốc. Thậm chí đụng chạm đến thời gian lĩnh vực, đi tử vi tinh, hành tự bí, là đủ rồi. Nhưng trở lại địa cầu lời nói, vẫn là, hành tự bí, cộng tinh không cổ lộ càng cấp tốc hơn. Thánh nhai, ở vào trung vực cùng bắc vực chỗ giao giới, vị trí rất đặc thù, bình thường cơ bản không người đến, thuộc về người ngại chó không thích địa phương. Dạng này một nơi cũng coi như giao thông muốn xông rồi. Lại không có người đến. Cái này không khoa học. Không khoa học lời nói. Cũng chỉ có thể dùng huyền học để giải thích. Thánh nhai. Cũng là một chỗ hiểm địa. Trong truyền thuyết. Ngày xưa có đại thành thánh thể đến lúc tuổi già. Máu nhuộm khô sườn núi. Chết đột ngột tại đây. Đã từng có thể cùng cổ chi đại đế chống lại tồn tại. Vẫn lạc ở đây. Khiến người bóp cổ tay. Đứng tại thánh nhai phía trước. Trịnh Kiện nhìn xem cái này một mảnh rộng lớn đại sơn. Trong lòng hơi có chút cảm khái. Lọt vào trong tầm mắt đại sơn. Toàn thân màu đen nhánh. Để người có loại nhìn mà phát khiếp cảm giác. Đây chính là năm đó đại thành thánh thể theo một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh bất tử sơn bên. Trong cắt ra một tòa núi lớn. Xem như hắn nơi bế quan. Đến thọ nguyên sắp hết. Khí huyết suy bại thời điểm. Bị người thừa lúc. Máu nhuộm thánh nhai, cảm khái một hồi, Trịnh Kiện liền cất bước đi vào trong thánh nhai, lấy hắn chuẩn đế tu vi, lại là hiểm địa, cũng như dẫm trên đất bằng, núp ở trong thánh nhai các loại kỳ quái sinh vật, không có một cái dám lao ra tập kích Trịnh Kiện, đi tới chỗ sâu nhất lúc, một cỗ cảm giác quỷ dị bao phủ toàn thân, Trịnh Kiện trong lòng hơi động, đại đế trận văn, ngày xưa, trận pháp chi đạo là hắn nhược điểm. May mà phong thần thế giới lúc, Trịnh Kiện sư tòng thông thiên giáo chủ, tiệt giáo có thể xưng trận pháp mạnh nhất, đủ kiểu trận pháp đều là xuất từ tiệt giáo, mà kế thừa Chu Tiên kiếm trận về sau. Trịnh Kiện cũng nghiên cứu một đoạn thời gian, lúc này mới đối trận đạo có một chút tạo nghệ, thánh nhai đại đế trận văn, cùng trong tử sơn trận văn có chút tương tự, dù sao đều là vô thủy đại đế bày ra trận văn sao. Trịnh Kiện cảm thụ được trong đó huyền ảo, chân đạp kỳ dị bộ pháp, từng bước một hướng về phía trước, hao phí một chút thời gian, Trịnh Kiện mới thông qua vô thủy đại đế trận văn, đi tới một mảnh trống trải sơn cốc, trong sơn cốc có một tòa hồ nước, tĩnh mịch mà có an bình, giống như một chiếc gương đồng dạng phản chiếu núi lớn màu đen. Trong hồ còn sinh trưởng một chút linh dược, niên đại đều rất đủ. Ít nhất siêu việt vạn năm, Trịnh Kiện tiện tay lấy một chút, như cũ cùng hóa tiên trì. Sự tình không làm tuyệt, thuốc không hủy căn, dù sao, bảo vệ sinh thái hoàn cảnh, người người đều có trách nhiệm sao. Mới vừa hái một chút linh dược, trong hồ liền có quỷ dị sinh vật xông ra, hướng về Trịnh Kiện vọt tới. Trở về, Trịnh Kiện một tiếng gào to, cái này tóc bạc phơ cổ thi khẽ giật mình. Chợt liền thật xuyên về trong hồ đi. Ân, nghe theo liền được. Bất quá nửa bước đại năng cấp cổ thi. Trịnh Kiện liên chảm giết hứng thú đều thiếu nợ thiếu. Vượt qua hồ nước, tiếp tục hướng phía trước. Xuyên qua hỏa thần quạ khu quần cư. Nhưng là đến luân hồi hồ bên bờ. Ta, có muốn nhìn một chút hay không quá khứ của ta cùng tương lai? Nói lên luân hồi hồ rất thần bí. Nhưng kỳ thật bất quá là một mảnh rất phổ thông tiểu thủy hồ. Hơi không chú ý liền sẽ lướt qua. Đứng tại hồ nước bên cạnh, Trịnh Kiện nhìn về phía luân hồi trong hồ cái bóng. Cái bóng bên trong, quả nhiên chiếu ra Trịnh Kiện kiếp trước. Cái kia phổ thông thông thanh niên, cái kia thích đánh ma thú thanh niên. Nhìn xem một màn này, Trịnh Kiện ánh mắt chớp động một cái, có chút ảm đạm, lại nhìn một cái tương lai. Trịnh Kiện tiếp tục xem. Sau một khắc, luân hồi trong hồ sóng nước liễm diễm, sắp hiện ra hoàn toàn mơ hồ tình cảnh lúc, đột nhiên liền hình ảnh vỡ vụn, không còn có cái gì nữa. Cái gì phá hồ, liền tương lai của ta đều nhìn không thấu. Trịnh Kiện nhổ nước bọt một câu, nhưng cũng có thể đại khái đoán được duyên cớ. Hắn vuốt cằm, lẩm bẩm, khẳng định là ta của tương lai quá mạnh mẽ, vượt xa khỏi luân hồi hồ có khả năng chiếu rọi cực hạn. Ai, thật sự là không có cách, cho dù giống ta dạng này cả ngày nghĩ đến biện pháp bị coi thường người, đều có thể mạnh đến loại kia không thể tưởng tượng cảnh giới đây. Chấm ngoặc kép, con đường nào cũng dẫn đến La Mã. Ta mặc dù không có sinh ở La Mã, nhưng ta có một cái có thể để cho ta đến La Mã hệ thống a. Hệ thống, thân yêu, hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sợ nhất, lại này thình lình phát bệnh, có chút chí mạng. Qua luân hồi hồ, càng đi về phía trước một đoạn, cuối cùng đi tới thánh nhai trung tâm nhất, trước mặt một tòa cao vút trong mây đại sơn, toàn thân hiện ra quỷ dị màu đỏ sậm, thậm chí còn có một tia như có như không mùi máu tươi. Trịnh Kiện biết, cái này trên núi còn có một tấm vô thủy đại đế luyện chế phong thần bảng trấn áp bất tử đạo nhân. Suy nghĩ một chút, Trịnh Kiện bắt đầu leo núi. Trên đường đi, tại một chút đất trũng thậm chí có thể nhìn thấy màu đỏ tươi dòng máu. Tương truyền, thánh thể đại thành về sau, phản pháp quy chân, huyết dịch sẽ quay lại đỏ tươi. Mà còn, đại thành thánh thể máu giống như thịt đường tăng, uống một ngụm liền có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm. Như vậy vấn đề đến, đại thành thánh thể một bên thả chính mình máu, một bên uống chính mình máu. Như vậy hắn đến tột cùng sẽ mất máu quá nhiều mà chết đâu? Vẫn là không ngừng kéo dài thọ nguyên đâu. Tựa như là, nếu như ta một bên ăn giải rượu thuốc, vừa uống rượu, vậy ta có thể ngàn chén không đổ sao? Máy phát điện ngay cả máy phát điện có thể một mực phát điện sao? Không có rửa quả táo không thể ăn, nước máy không thể trực tiếp uống. Cái kia dùng nước máy giặt qua quả táo có thể ăn sao? Không người trả lời, cho đến nhìn thấy thánh nhai bên cạnh cái kia một cái dài đến trăm trượng quan tài đá. Trịnh Kiện vừa rồi ngậm miệng, hắn biết, đây chính là đại thành thánh thể quan tài, treo tại trên thánh nhai dài đến 20 vạn năm. Đi tới thánh quan bên cạnh, Trịnh Kiện nhìn thấy hai tòa bia đá, phía trên có tưởng nhớ chữ viết, bên cạnh trên mặt đất còn có hai bức to lớn tinh không đồ. Già thiên thế giới lão tử, cũng không biết cùng ta cái kia phong thần thế giới đại sư bá quan hệ gì. Bất quá, hai người các ngươi thật sự là đi đến đâu đều không quên từng du lịch qua đây a. Trịnh Kiện có chút im lặng lắc đầu. Không cần phải nói, tấm bia đá này cùng tinh không đồ tự nhiên là cưỡi thanh nghiêu lão tử cùng Thích Ca Mâu Ni kiệt tác. Mà trước mặt tinh không đồ, quả nhiên cũng đúng như Trịnh Kiện trước đây tại thành tiên thấy như thế. Cùng phá toái hư không thế giới chiến thần điện tinh không đồ nhất trí. Mà cửu tự bí, bên trong, hành tự bí, liền giấu ở tòa này thánh quan bên trong. Xin lỗi, vị này không nguyện ý lộ ra tính danh đại thành thánh thể. Quấy dày, Trịnh Kiện đối với thánh quan đánh cái chắp tay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.